Chương 54, tình bạn quyết đoán. Chương 54, tình bạn quyết đoán. Tệ cổ siết chặt nằm đấm, mang theo còn lì ạ đi tới một chỗ ưu tĩnh bỏ đi trong đình viện. Đem ta gọi vào nơi như thế này là có chuyện gì đâu? Còn lì ạ tuy rằng vừa bắt đầu không có bất kỳ phòng bị nào, thế nhưng lúc này đi tới nơi này loại ưu tĩnh địa phương, loại kia sát thủ bản năng, mấy năm qua bị huấn luyện ra sức mạnh, một cách tự nhiên bàn nở ra. Một cái lớn mật ý nghĩ, làm cho nàng không thể tin được ý nghĩ, xuất hiện ở trong đầu của nàng. Tệ cổ là kẻ địch khẩn đón lấy, na nở dê liền chịu đến từ na nở dê vừa giao, phi thường khai tâm bằng hữu, tệ cổ vô tình công kích thì ra là như vậy, tệ cổ là the ả mì người đâu. Ta thật sự rất muốn cùng còn ly ạ làm bằng hữu, thế nhưng hiện tại không thể. Vì lẽ đó, nếu như có đời sau, chúng ta làm tiếp bằng hữu đi. Nay liền quyết định như thế. Còn lì ạ đỡ lấy tể cổ đánh lén, cũng không có thương tâm, phản mà là một loại bình tĩnh. Tương tự, tể cổ QNZ là một loại bình tĩnh. Ta làm tử thần, họ ý bất khí tức, là làm vô thường chi phong, dẫn như địa ngục hành trình bình tĩnh nói ra một đoạn này lời nói. Tể cổ ma nhờ me vung ra kiếm trong tay, QNZ chặt đứt này một tia cảm tình. Đồng thời, còn lì ạ không chút do dự ra quyền, thần sắc bình tĩnh, ta hội đem tệ cô mai táng đi. Bình tĩnh nói ra loại này đoạn tuyệt tình bạn lời nói, bình tĩnh chém giết. Nhưng đúng là bình tĩnh sao hay vẫn là che giấu ở bình tĩnh dưới, nay chính ở lòng run rẩy cuối cùng, còn lì ả ngã vào tệ cổ dưới kiếm, bị tệ cổ chém giết giải quyết một cái sau đó, là cái kế tiếp. Tệ cổ nhìn con lì ả thi thể. Trong mắt không có đau thương, bởi vì trước đã bị na nở dê chặt đứt. Ngay khi na nở dê đi rồi, một bóng người chậm rãi từ một bên đi ra, đi tới còn ly ạ trước thi thể. Lữ chắc ngẩng đầu lên. Nhìn không chung, nhẹ nhàng vươn ngón tay một điểm, một vệ hư vô, nhưng cũng chân thực tồn tại linh hồn, đột nhiên ngưng tụ ra. Còn ly ạ linh hồn, hai mắt nhắm nghiền, vào đúng lúc này, chợt mở mắt ra. Ta đã chết rồi sao? Đây là linh hồn của ta. Na nở dê nhìn tình trạng của chính mình, cùng với này nằm trên đất thân thể của chính mình. Trên mặt lóe qua một vệ cay đắng. Chính mình không có cách nào làm tiếp hạ cảm sủ cỡ tỷ tỷ tỷ sao? Chính mình cũng không còn cách nào cùng các nàng gặp lại sao? Ngươi chết rồi, nhưng cu nở dê không chết. Một cái bình thản âm thanh, nhẹ nhàng đánh gây na nở dê tâm tư. Na nở dê lúc này mới chú ý tới, ở trước mặt của nàng, Lữ Trác chính bình tĩnh nhìn na nở dê. Ngươi năng lực nhìn thấy ta. Còn lì a đột nhiên cảm giác thấy rất thần kỳ, cu nở dê rất quỷ dị. Không nghĩ tới thật sự tồn tại linh hồn, quỷ hồn. Thứ này, hơn nữa, Lữ Trác cái này thần bí đế sư đại nhân, còn năng lực nhìn thấy na nở dê. Lữ Trác nhìn còn ly ạ linh hồn. Lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nói, nguyên bản, ngươi nên là chết ở chỗ này. Bất kể là từ nhân quả, hay vẫn là từ thế giới quy tắc, ngươi đều hẳn là chết. Bất quá, ta không quá muốn nhìn đến kết cục này. Vì lẽ đó cho ngươi cái cơ hội. Đến bên cạnh ta, làm ta tỷ nữ, ngươi có thể phục sinh, hơn nữa còn năng lực tiếp tục nhìn ạ cảm các nàng. Bất quá không có lệnh của ta, ngươi không có thể làm cho các nàng biết ngươi còn sống sót. Nghe được Lữ Trác, còn lì ạ trong con ngươi, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phục sinh chuyện như vậy, làm sao có khả năng thế nhưng, Lữ Trác có thể nhìn thấy linh hồn của nàng. Đồng thời, na nở dê hiện tại trạng thái như thế này. Tựa hồ QNZ là trước mặt vị này đế sư đại nhân bản thân quản lý. Ngài, thật có thể nhượng ta phục sinh sao? Còn lì ạ có chút run rẩy nói, trên thực tế âm thanh là ý niệm phát sinh, ngoại trừ Lữ Trác, QNZ không ai năng lực nghe được lời của nàng, nhìn thấy linh hồn của nàng. Có thể, không có ai hội tiếp thu tử vong, đặc biệt là còn lì ạ như vậy, đối với sinh mạng vô hạn ngóng trông nữ hải. Na nở dê đáp ứng rồi. Linh hồn của nàng bị Lữ Trác lấy đi, trực tiếp đuổi về chính mình đế sư phụ, đồng thời vì nàng một lần nữa đắp nặn thân thể. Ở linh hồn cùng thân thể trọng tân dung hợp sau đó, na nở dê mới phản ứng được, linh hồn hình thái dưới na nở dê, hoàn toàn là thân thể trần truồng thậm chí, Lữ Trác vì nàng một lần nữa đắp nặn thân thể, cu nở dê là không mặc quần áo loại kia lung túng ngượng ngùng, trong nháy mắt che giấu trong nội tâm nàng giật mình. Đối với loại này thần linh như thế sức mạnh, na nở dê là phi thường thán phục. Ngươi gọi còn lì ạ đúng không? Sau đó ngươi là chúng ta một thành viên. Gin ôm một phần quần áo, Lữ Trác chuyên môn xác định làm bên cạnh mình nữ hài xác định làm, một cái loại người hầu gái hành trang. May là Lữ Trác bản thân vì nàng đắp nặn xong thân thể liền trực tiếp đi rồi, không phải vậy ngay trước mặt Lữ Trác mặc quần áo, nhưng là phải đem nàng tù chết. Cứ việc đã chết quá một lần, nhưng nàng như trước là cái thiếu nữ. Nguyên lai, đế sư đại chủ nhân hắn là thần linh sao ở Tuyết Nhi giáo dục dưới, còn Lì ạ biết rồi thân phận của Lữ Trác, đã lâu mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Sau đó, Nan Lở Dê liền không thể chờ đợi được nữa muốn biết, ạ cảm các nàng thế nào rồi. Tuy rằng từ trong bàn cờ nhảy ra ngoài, trở thành quan sát giả, đồng thời biết coi như ạ cảm các nàng chết đi, lấy Lữ Trác thủ đoạn, QNZ nhất định sẽ đưa các nàng phục sinh. Nhưng này loại quan tâm, như trước làm cho nàng đặc biệt nhớ biết sự tiến triển của tình hình. Mà lúc này Lữ Trác, chính ở còn ly ạ tử vong hiện trường, nhìn tệ cổ tử vong. Tệ cổ chết ở ạ cảm trong tay, tuy rằng NNZ muốn lợi dụng còn ly ạ tử vong chuyện này, làm cho ạ cảm khiếp sợ mà lộ ra cái hở. Nhưng đã đem hắc ám ký thắc cùng chôn vùi hai chữ bên trong ạ cảm, hoàn toàn không được trình độ như thế này kích thích. Đồng thời, ạ cảm thực lực, QNZ không nghi ngờ chút nào là nữ hài trong ma nhờ nhất, thậm chí so với nam hài bên trong lão đại nạ giả sổ. Ở đem tệ cổ giết sau khi chết, ạ cảm quỳ gối còn ly ạ trước thi thể lên tiếng khóc giống. Gào khóc. Chứng minh ngươi còn không là hợp lệ ám sát giả. A Lữ Trác liền ở một bên nhìn này vừa ra, lúc này bình tĩnh đi ra, nhìn ạ cảm. Ạ cảm đối với Lữ Trác xuất hiện, rất là giật mình. Sau đó, Nan Lở Dê hay dùng loại kêu bi thương mục chỉ nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói, ngươi mắt thấy tất cả vâng. Tại sao không cứu nàng cứu ai tệ cổ còn ly ạ Lữ Trác nhìn ạ cảm, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ạ cảm nhìn Lữ Trác, rơi vào trầm mặc. Đúng đấy, Lữ Trác làm tại sao phải cứu người đâu, đối với Lữ Trác thân phận như vậy người đến nói, chết một cái phổ thông thủ hạ, không phải không thể bình thường hơn được sao hơn nữa the ả mì mục tiêu cũng sẽ là Lữ Trác, Lữ Trác che giấu mình không bại lộ, QNZ là phi thường bình thường hành vi. Thế nhưng trong lòng nàng không tên có dũng khí hoán nghiệm, cũng không phải là hoán hận, mà là gần như ưu hoán. Ngươi không phải đối với cô gái đều có ý muốn sở hữu sao? Câu nói này bình tĩnh từ ạ cảm trong miệng nói ra, nhượng Lữ Trác một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Cái gì gọi là đối với cô gái đều có ý muốn sở hữu này này, ạ cảm, ta nhưng la vẫn không đối với ngươi như vậy đi, ngươi đến cùng là từ nơi nào nhìn ra cái này?